Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 79, sáu giới băng diệt. Nam Cung Trấn ma thân cũng không có cùng cỗ thân thể này phụ mẫu ôn chuyện. Hắn nhìn về phía Thần Gia Tứ Tổ cùng Ngũ Tổ. Hai vị lão tổ, ta vì các ngươi khôi phục tu vi đi. Đại loạn muốn lên, Thần Gia liền giao cho các ngươi. Thần đại không thể tin. Ma thân âm thanh rất băng lãnh. Nói xong, hắn liền xuất thủ, đạo tắc huy động, thời gian pháp tắc hiển hóa, nháy mắt đem Thần Gia Tứ Tổ cùng Ngũ Tổ khôi phục qua. Đây là, chấm ngoặc kép, nhìn xem khôi phục lại chính mình. Thần Gia Tứ Tổ cùng Ngũ Tổ trong lòng kinh hãi không thôi. Đây là thần chiến pháp tắc, bọn hắn không nghĩ tới. Nam Cung Trấn cũng biết, ta còn có việc, phụ thân. Mẫu thân, nhiều bảo trọng, ma thân nói xong quay người hướng dưới hố trời Phong Đô Sơn Mạch đi. Huyền Nhi, thần Thải Nhi hô to, thần Thanh Sơn giữ chặt thần Thải Nhi. Bây giờ thiên địa dung chuyển, tu vi càng mạnh người, trên thân tự có trách nhiệm đảm nhiệm. Oanh, ma thân oanh mở dưới Phong Đô Sơn Mạch trong hố trời môn hộ. Cái kia đạo hỗn độn lượn lờ môn hộ xuất hiện, pháp tổ đám người kinh hô. Thứ sáu giới chi môn, nguyên lai thứ sáu giới môn hộ, bị phong ấn ở nơi này. Ma thân oanh mở thứ sáu giới môn hộ, tiến vào thứ sáu giới. Ma thân vội vàng rời đi, nhường thần nam đám người bịt kín một tầng bóng ma. Truyền ngôn thái cổ chư thần muốn trở về, thế giới biến đổi lớn, tương lai muốn phát sinh cái gì, không ai có thể đoán được. Một tháng trôi qua. Thần gia chợt hiện cường giả đồ trời, chuyện này mặc dù y nguyên bị mọi người đông đảo đàm luận. Thế nhưng đã không giống bắt đầu như vậy cuồng nhiệt, mà thần nam đám người đáp ứng lời mời tiến về trước thứ năm giới, tham dự chiến tranh, cái kia thái cổ quân vương liên tiếp vẫn lạc ở thần nam trong tay. Cùng lúc đó, Sở Tương Ngọc cũng bị Nam Cung Trấn thần khu đánh thành trọng thương, chạy ra thứ năm giới. Thứ năm giới vẫn tại Nam Cung Trấn thần khu thống trị phía dưới. Thời gian đang trôi qua, thần nam cũng xâm nhập thứ ba giới. Thần Linh Long cùng Phượng Hoàng Thiên Nữ cũng bị Nam Cung Trấn âm thầm ra tay khôi phục, nhường nó thức tỉnh kiếp trước lực lượng. Một ngày này, thứ năm giới, thứ sáu giới, nhân gian giới cùng thiên giới đột nhiên xuất hiện lá xanh. Lá xanh bên trên viết mấy cái nhường chúng sinh hoảng sợ chữ: trời diệt nhiều sinh, sáu đạo vỡ nát, từng cái thiên giai cường giả vạn phần hoảng sợ. Đây là trời diệt chúng sinh, hay là chúng sinh diệt thiên? Thứ sáu giới cổ xưa thiên giai cường giả, nhớ tới cái kia cổ xưa truyền ngôn, ở đệ tứ giới bị diệt thời điểm, đã từng xuất hiện qua đồng dạng lá xanh. Lá xanh bên trên chữ là như thế, nhìn thấy mà giật mình. Giờ khắc này tất cả mọi người trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi cảm giác. Thứ sáu giới dẫn đầu náo động lên. Tận thế muốn tiến đến. Lục giới muốn băng diệt. Trời ơi! Trời đem diệt thế a! Vì sao lại dạng này? Vì như thế có thể như vậy? Đến cùng làm sao vậy? Chẳng lẽ lục giới thật muốn toàn hủy sao? Lục đạo triệt để hủy diệt. Không thể tránh né. Sinh lộ ở phương nào? Chẳng lẽ tất cả đều đem đi đến đầu cùng sao? Thứ sáu giới hỗn loạn tưng bừng. Những ngày kia bậc thềm cường giả bắt đầu cướp được đại địa linh mạch, thu hoạch thiên địa linh khí. Vì thế không tiếc ra tay đánh nhau. Sinh tử tương hướng. Thiên giai cao thủ cũng bắt đầu xem đối phương vì con mồi. Lẫn nhau chinh chiến. Thứ sáu giới hỗn loạn tưng bừng. Tiên thần sụp đổ. Nhân gian giới. Thiên giới. Thứ ba giới cũng bắt đầu hỗn loạn lên. Thứ năm giới ở Nam Cung Trấn thần khu trấn áp xuống, không người nào dám làm loạn. Thứ năm giới chúng sinh đều bị chuyển di, hắn chuyển rời đến chính mình thân thể nội thế giới bên trong. Thần gia tứ tổ cùng ngũ tổ bắt đầu thu liễm người của thần gia. Thứ ba giới bị đả thông. Thần gia đại tổ, nhị tổ, ba người trở về, nhưng lại gặp phải phiền toái. Nam Cung Trấn hiện thân, U Minh Thiên cái phiền toái này, hay là nhanh chóng giải quyết hết, nhường thần tổ trước giờ khôi phục, người muốn thế nào? nhìn xem xuất hiện Nam Cung Trấn, Thần gia đại tổ rõ ràng cảm nhận được không thích hợp. Bởi vì bọn hắn trở về, Thần gia tất cả mọi người xem bọn hắn ánh mắt đều rất quái dị. Ngươi tự sát hay là ta xuất thủ? Nam Cung Trấn rất là đạm mạc. Thần ma thân có lẽ có thần gia huyết mạch, nhưng cùng hắn cỗ này hóa thân không quan hệ. Người đến cùng là ai? Thần đại ánh mắt che lấp. Là ai không trọng yếu? Trọng yếu chính là ngươi phải chết. Thần gia tứ tổ cùng ngũ tổ trầm mặc. Bọn hắn lúc này cũng có chút hồ đồ. Người trước mắt này, cùng bọn hắn thần gia thiên kiêu thần huyền là quan hệ như thế nào? Huyền Nhi, thần Thải Nhi cùng thần Thanh Sơn ánh mắt đối mặt. Bọn hắn không có ở Nam Cung Trấn trên thân cảm nhận được huyết mạch khí tức. Cái này khiến bọn hắn mơ hồ. Trò cười, chỉ bằng ngươi. Thần đại cầm bắt người hình binh khí cười lạnh nhìn xem Nam Cung Trấn. Thần gia nhị tổ cùng tam tổ đứng tại thần đại phía sau. Nó hai người, rõ ràng đều là cùng thần đại một cái chiến tuyến. Là thần đại người ủng hộ. Hống, chấm ngoặc kép, một tiếng ma rít gào. Tiếng chấn tam giới, thiên giới, nhân gian, tàn tạ thế giới. Tam giới tựa hồ cũng rung động lên. Đã phát sinh rạn nứt tam giới. Lại xuất hiện mấy đạo to lớn hỗn độn khe hở. Một cái cao vạn trượng bóng đen. Chậm rãi lập lên. Đứng sừng sững ở trên mặt trăng. Cái kia to lớn ma thân đã chọc vào bầu trời sao bên trong. Khổng lồ mà đáng sợ thân thể cùng mặt trăng so ra đều phải lớn hơn rất nhiều. Cái này thật sự là một bộ vô cùng đáng sợ hình tượng. Không tệ. Thần tổ tàn hồn bị các ngươi mang về. Đã như vậy, sứ mạng của các ngươi cũng liền hoàn thành. Nam Cung Trấn đạm mạc nói. A, liền dùng ngươi đến tế tự ta thần gia tiên tổ. Thần đại bắt người hình binh khí hướng Nam Cung Trấn đánh tới. Thần gia nhị tổ cùng tam tổ cũng đầy là sát ý hướng Nam Cung Trấn đánh tới. Nam Cung Trấn vỗ tới một trường. Đem ba người đánh cho bay rớt ra ngoài. Thần đại ba người không ngừng ho ra máu. Thiên giai bất diệt khu thân thể rạn nứt. Thảm liệt vô cùng. Người lấy phục sinh thần tổ mê hoặc thần gia tộc nhân. Trên thực tế bất quá là nghĩ chính mình thôn phệ thần tộc chiến hồn thôi. Buồn cười là, người lại còn là thụ một kiện binh khí mê hoặc. Nam Cung Trấn vừa nói. Thần đại sắc mặt đều biến. Thần gia vô số tộc nhân lúc này càng là kinh hãi nhìn xem thần đại cùng Nam Cung Trấn. Làm càn, chớ có hồ ngôn loạn ngữ. Thần đại gầm thét, Nam Cung Trấn bàn tay nhô ra. Thiên địa đều phảng phất tại trong bàn tay hắn. Tất cả đều dừng lại. Thần đại trong tay binh khí hình người. Nháy mắt bị Nam Cung Trấn nắm ở trong tay. Binh khí hình người lập tức tỏa ra vô tận hắc quang. Không ngừng chấn động, giống như gặp kinh khủng nhất sự tình. Muốn tránh thoát Nam Cung Trấn bàn tay. U Minh Thiên tàn hồn. Người mê hoặc thủ đoạn ngược lại là cao minh. Kia đáng thương trùng thật đúng là cho là hắn có cơ hội thôn phệ thần tổ chiến hồn. Thật tình không biết, đến lúc đó liền hắn đều sẽ bị ngươi thôn phệ đi. Nam Cung Trấn lời nói, tại mọi người bên tai vang lên. Hống, chấm ngoặc kép, binh khí hình người bên trong U Minh Thiên tàn hồn gào thét giống to. Thần đại sắc mặt lúc này khó coi vô cùng. Dã tâm của hắn bị trần trụi vạch trần đi ra, mà lại liền hắn đều ở binh khí hình người tính toán bên trong. Thần đại, đây là sự thực sao? Thần nhị cùng thần tam sắc mặt khó coi chất vấn. Đây đều là hắn hồ ngôn loạn ngữ. Các ngươi chớ tin hắn. Thần đại giữ tợn gầm thét, ở không ngày xưa bình tĩnh thong dong. Hừ, Nam Cung Trấn hừ lạnh một tiếng. Nháy mắt bẻ gãy ở trong tay U Minh Thiên người luyện chế hình binh khí. Đem vô số tinh túy lực lượng đánh vào cái kia to lớn bóng ma bên trong. Nháy mắt, thần tổ cái kia to lớn bóng ma trong mắt sáng tỏ mấy phần. Đã các ngươi nghĩ như vậy phục sinh thần tổ, ta đến giúp các ngươi một tay. Nam Cung Trấn bàn tay lớn nhô ra. Đem thần đại, thần nhị, thần tam nắm trong tay. Lúc này mặc cho bọn hắn thực lực mạnh mẽ, cũng vô pháp nghịch thiên tránh thoát Nam Cung Trấn huyễn hóa ra bàn tay lớn. Không muốn, ngươi không thể dạng này. Ngươi đây là mưu sát. Ngươi không thể giết ta. Thần đại lúc này hoảng sợ quát to lên. Hắn biết Nam Cung Trấn muốn làm gì, mà bây giờ đến phiên hắn thời điểm, hắn lại e ngại vô cùng. Dùng người khác sinh mệnh, người không chút nào mềm tay. Hiện tại đến phiên chính mình, làm sao e sợ như thế? Người không phải là luôn miệng nói muốn phục sinh thần tổ sao? Hiện tại đến phiên ngươi. Nam Cung Trấn lạnh lùng một cái bóp chết ba người, hoàn toàn không để ý ba người cầu xin tha thứ. Như thần đại bực này tham sống sợ chết, dã tâm lớn ở trời người, Nam Cung Trấn đánh chết cũng liền đánh chết. Ba người huyết nhục tinh hoa, nguyên thần linh hồn, đều bị Nam Cung Trấn đánh vào thần tổ bóng ma bên trong. Lúc này thiên địa tam giới vô số cường giả đều đình chỉ chiến đấu, hoảng sợ nhìn về phía thần gia mặt trăng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.